Lục Thiếu Hoa vung tay, quyết định việc này, về phân nhân viên thì các anh xử lý đi. Đúng thế, công ty tài chính Phượng Hoàng không thiếu người môi giới chứng khoán. Khi không có việc gì, bọn họ đều đánh du kích trên thị trường vàng và dầu mỏ. Cùng vì công ty kiếm tiền, mà nếu cần, Lục Thiếu Hoa có thể cho họ đi đánh du kích, đem toàn bộ sức lực, chuyên môn tập trung theo dõi thị trường vàng và dầu mỏ. Yên tâm, chúng tôi sẽ bố trí tốt. Lưu Minh Trương đại diện cho ba người nói, cách Trương.